Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, ngược sát. Che khuất bầu trời bóng đen bao phủ tại có nghèo bộ lạc trên không. Để ngay tại tụ tập có nghèo bộ lạc tộc nhân hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà, tu rắn xuất hiện mặc dù tại có nghèo trong bộ lạc đưa tới hỗn loạn lung tung. Nhưng lại không có gây nên quá lớn kinh hoàng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, mặc kệ là yêu thú nào xuất hiện tại có nghèo bộ lạc phụ cận, nghênh đón bọn chúng đều chỉ có một tiễn. Nhưng mà, lần này bọn hắn mong đợi mũi tên kia nhưng không có đến. Tại vô số có nghèo bộ lạc tộc nhân trong ánh mắt kinh ngạc kia, thông thiên cự xà há miệng ra, một cỗ to lớn hấp lực theo miệng rắn trung truyền ra. Đến hàng vạn mà tính có nghèo tộc nhân trong bộ lạc bị kia cỗ hấp lực hút vào bầu trời, rơi vào đại xà trong miệng. Có nghèo trong bộ lạc, Hằng Nga chậm rãi nhắm mắt lại. Ngô Cương, để bọn hắn trốn đi. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Tộc trưởng, vậy còn ngươi? Ngô Cương nhìn xem Hằng Nga, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta, Hằng Nga cười, là sự ích kỷ của ta hại chết bọn hắn. Nếu như lúc trước không phải ta, bọn hắn đã sớm tìm nơi nương tựa cái khác bộ lạc. Cũng sẽ không kinh lịch hôm nay chẳng tai nạn này. Dạng này ta, cùng có nghèo bộ lạc cùng một chỗ biến mất, mới là ta vốn có kết cục. Tộc trưởng, đây là mệnh lệnh. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó Hằng Nga. Ngô Cương cắn răng một cái, quay người chạy đi, rất nhanh, Hậu Nghệ đã không có ở đây. Tin tức ngay tại có nghèo bộ lạc bên trong truyền ra. Cùng lúc đó truyền ra còn có khủng hoảng, kinh hoàng mọi người bắt đầu tứ tán bỏ chạy, cùng với một chút đối với Hằng Nga ác độc nhục mà. Là Hằng Nga lừa gạt bọn hắn, là Hằng Nga hại bọn hắn lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Hằng Nga tội đáng chết vạn lần, bọn hắn đều là vô tội người bị hại, bọn hắn đã hoàn toàn quên, dĩ vãng tán thưởng Hằng Nga cũng là bọn hắn, chỉ là bọn hắn nhục mạ Hằng Nga nhất định là nghe không được. Nhát như chuột đám người, đào mệnh cũng không kịp, lại nào có người có dũng khí lưu lại đi làm mặt nhục mạ Hằng Nga đâu. Đương nhiên, trừ nhục mạ Hằng Nga, nhục mạ Hậu Nghệ cũng không phải số ít, là Hậu Nghệ từ bỏ bọn hắn. Tình huống hiện tại đều do Hậu Nghệ, bọn hắn cũng hoàn toàn quên. Hậu Nghệ căn bản cũng không có thủ hộ nghĩa vụ của bọn hắn. Thậm chí, nếu như không phải Hậu Nghệ, có nghèo bộ lạc đã bị áp giữ diệt tộc. Đương nhiên, mắng thì mắng, bọn hắn cũng không có bản lãnh tìm tới Hậu Nghệ ở trước mặt mắng hắn. Cùng nhục mạ Hằng Nga đồng dạng, bọn hắn cũng chỉ có thể một bên chạy trốn một bên ở sau lưng mắng một mắng Hậu Nghệ mà thôi. Tu Gián, đừng đem người ăn sạch, chúng ta còn muốn hỏi áp giữ chuyện. Đi theo Tu Gián đi vào có nghèo bộ lạc phụ cận. Nhìn trước mắt tình huống, gió lớn nhíu mày nói, Tu Gián miệng lớn khẽ hấp, lại là hơn vạn người cửa vào, một ngụm nuốt vào trong miệng người. Tu Gián mãn bất tại hồ nói, yên tâm đi, ăn không hết, kia bộ lạc bên trong ở giữa đứng cái kia không có chạy hơn phân nửa là cái này bộ lạc tộc trưởng. Ta giữ lại không ăn đâu, quay đầu lại hỏi nàng liền tốt, bất quá, những người này hương vị coi như không tệ, ngươi có muốn hay không cũng ăn chút. Gió lớn không có để ý Tu Gián, hắn bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại có nghèo bộ lạc bên trong. Cùng Tu Gián khác biệt, hắn cũng không ăn thịt người. Đi đến Hằng Nga trước mặt, gió lớn thản nhiên nói, ngươi là cái này bộ lạc tộc trưởng đi. Nhìn xem trước mặt cao gầy nam tử, Hằng Nga hờ hững nói, ngươi là ai? Cái này ngươi cũng không cần biết. Gió lớn nói, hắn chỉ vào có nghèo bộ lạc đại kỳ, hỏi, phía trên kia vẽ lấy ngươi hẳn phải biết là cái gì sao? Đem tin tức liên quan tới hắn nói cho ta. Ta có thể cam đoan Tu Gián không ăn ngươi. vẽ lấy chính là cái gì? Hằng Nga nhìn thoáng qua kia lá cờ lớn, phía trên kia họa, vẽ, cái gì nàng đương nhiên biết, liền là đầu hung thú kia, ăn luôn nàng đi phụ thân, cũng là hậu nghệ bắn giết đầu kia hung thủ, cứu vớt nàng còn có toàn bộ có nghèo bộ lạc. Nhưng mà Hằng Nga lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gió lớn nhíu mày, thân hình hắn lóe lên. Hằng Nga còn không có kịp phản ứng, liền đã bị hắn nắm vuốt cổ nhấc lên. Không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, hỏi ngươi là vì bớt việc. Ngươi không nói, cũng có những người khác sẽ biết. Cổ bị nắm, Hằng Nga lập tức có chút ngạt thở. Nhưng mà, nàng chỉ là bình tĩnh nhắm mắt lại, không nói một lời, buông ra tộc trưởng. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ theo gió lớn sau lưng truyền đến. Ngô Cương cầm một thanh đại phủ hướng về gió lớn nhào tới. Nhưng mà, gió lớn chỉ là vung tay lên, Ngô Cương liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nghe được Ngô Cương thanh âm, Hằng Nga mở to mắt, nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Ngô Cương. Hằng Nga hờ hững trong mắt lóe lên một tia chấn động. Ngươi trở về làm gì? Ta không phải để ngươi đi sao? Ngô Cương muốn đứng lên, nhưng là hắn dùng mấy lần lực, nhưng vẫn là chán nản ngã xuống. Hắn nhìn xem Hằng Nga, cười thảm nói, ta sao có thể vứt bỏ tộc trưởng đâu? Gió lớn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Ngô Cương một chút. Hắn nhìn xem Hằng Nga, thản nhiên nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi cùng hắn đều có thể sống, nếu không, các ngươi tất cả đều muốn chết. Một bên khác, tu rắn tại nuốt ăn mấy chục vạn người sau, rốt cục có chút đã no đầy đủ. Hắn hóa về hình người, rơi xuống gió lớn bên cạnh, nhìn xem gió lớn trong tay Hằng Nga. Tu rắn liếm liếm đầu lưỡi, rắn tính vốn dâm, lúc này nhìn thấy Hằng Nga, tu rắn nhưng là có chút thèm nhỏ dãi. Nếu như nàng không muốn nói, liền giao cho ta bào chế đi, ngươi lại đi hỏi những người khác. Như thế cái mỹ nhân nhi, giết lãng phí. Nghe vậy, gió lớn nhìn xem nhắm mắt không nói Hằng Nga, lắc đầu, tiện tay đem nàng vứt xuống trên mặt đất. Đã Hằng Nga không muốn nói, hắn chỉ có thể lại bắt một số người tới hỏi. Nhìn xem ngã trên mặt đất Hằng Nga, tu rắn cười dâm một tiếng, liền hướng về Hằng Nga đi tới. Hắn hoàn toàn không biết, một đôi lạnh lùng con ngươi đã tập trung vào hắn. Một tiễn hoành không, bao quát gió lớn cùng tu rắn hai tên đại la kim tiên ở bên trong. Không ai kịp phản ứng, bởi vì kia là hậu nghệ tiễn. Tu rắn khó có thể tin nhìn xem chính mình biến mất tay phải. Trong cơ thể nguyên thần đang điên cuồng báo cảnh. Hắn vừa rồi liền là muốn dùng cái tay này đi bắt trên mặt đất Hằng Nga. Hắn liều mạng muốn thoát ra nguyên thần, bởi vì trong cõi u minh cảm giác nguy cơ nói cho hắn biết không thoát ra nguyên thần liền sẽ chết. Nhưng là, hắn đã không có cơ hội. Thứ hai mũi tên, tu rắn tay trái biến mất. Thứ ba mũi tên, tu rắn đùi phải biến mất. Thứ tư mũi tên, tu rắn chân trái biến mất. Cuối cùng một mũi tên, theo tu rắn đầu lâu xuyên qua, tu rắn chết, đến chết, hắn cũng không có cơ hội thoát ra nguyên thần, bởi vì hậu nghệ năm mũi tên cơ hồ là đồng thời đến. Rõ ràng một tiễn liền có thể bắn giết tu rắn hậu nghệ, lại vẫn cứ dùng năm mũi tên ngược sát tu rắn. Thẳng đến lúc này, gió lớn mới phản ứng được, hắn không có chút do dự nào. Nháy mắt liền hóa thành một con chim lớn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, đưa tin Ngọc Giản đã kích phát. Hậu nghệ, kia là hậu nghệ. Tại Vu Yêu chiến trung chỉ bằng mượn một thanh cung liền không biết bắn giết bao nhiêu yêu thần hậu. Nghệ, đối mặt hậu nghệ, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn, nhưng mà, vẫn là một tiễn, gió lớn chết. Tại hậu nghệ trước mặt, phổ thông đại la kim tiên, cùng bình thường yêu thú không có gì khác biệt. Chỉ là,